Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 230, phe phái mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu chung cư ở Thanh Y nơi Cố Doãn Chân thuê nhà, chỉ sau một đêm đã đổi chủ hoàn toàn, đồng thời thông báo cần gấp rút cải tạo. Từ hôm nay sẽ không ra hạn hợp đồng. Thật trùng hợp, hợp đồng của cô cũng vừa hết hạn trong thời gian ngắn, không tìm được nơi ở phù hợp. Cô đành bất đắc dĩ chuyển sang Ma Cao. Ở đâu? Ký túc xá nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Lương Vi Ninh kinh ngạc. Chuyện xảy ra từ một tháng trước, sao giờ cậu mới nói với mình? Vì không muốn cậu lo lắng. Hơn nữa, khi đó mình không biết cậu dự định sau Tết quay lại khu cảng. Mình nghĩ việc mất căn nhà ở Thanh Y không ảnh hưởng gì đến cậu. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng logic không ổn. Theo những gì Lương Vi Ninh biết, quyền sở hữu tòa chung cư đó vốn thuộc về nhiều người. Làm thế nào mà chỉ trong một đêm, tất cả đều đổi chủ? Động thái này cần một số tiền khổng lồ. Đang chìm trong suy nghĩ, cô nghe bạn thân tiếp tục nói. Đồ đạc và quần áo của cậu, mình đã đóng gói mang hết về Ma Cao. Đợi cậu về, chúng ta sắp xếp lại sau. Dù đồ không nhiều, nhưng đều rất quan trọng. Lương Vi Ninh gật đầu. Được thôi, nhưng cô vẫn không từ bỏ, hỏi thêm. Cậu có nghĩ đến việc chúng ta tìm một chỗ ở khác ở khu cảng không? Câu trả lời là sự im lặng từ đầu dây bên kia. Tiểu quái, Cố Doãn Chân cân nhắc từ ngữ, rồi nói thật. Với tình hình hiện tại, mình ở Ma Cao sẽ an toàn hơn. Ít nhất trong nửa năm tới, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng quay lại khu cảng. Ý là sao? Chưa kịp để Lương Vi Ninh hỏi thêm, bạn thân cô đã nói tiếp. Làm nghề của mình, sáng hay tối cũng đều dễ đắc tội với người khác. Yên tâm đi, mình có hợp đồng ràng buộc. Về lý lẫn tình, Chu thời tự đều phải bảo vệ mình chu toàn. Quả nhiên, Lương Vi Ninh đoán đúng, Doãn Chân lại bị ai đó nhắm vào. Đây không phải lần đầu, lòng cô chịu nặng, là người thân thiết nhất. Cô muốn khuyên bạn đổi nghề, nhưng lời khuyên ấy chẳng thể dễ dàng thốt ra. Ai cũng có lý tưởng và mục tiêu riêng, không thể vì tính chất công việc mà dùng đạo đức để trói buộc tinh thần. Vì vậy, Lương Vi Ninh cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Thậm chí để xua tan không khí nặng nề, cô buông một câu bông đùa. Thật ra, nơi an toàn nhất ở Ma Cao chắc là nhà riêng của Chu Thời Tử. Cố Doãn Chân chết lặng, cầm điện thoại, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt lướt qua không gian xa hoa trước mặt, thầm nghĩ, Ninh tiểu quái thật độc miệng. Vừa độc lại vừa đúng, cúp điện thoại, không gian văn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cô gái nhỏ ngồi bất động trên ghế sofa, nét mặt thoáng vẻ trầm tư. Trần Kính Uyên đặt tài liệu xuống, khẽ vỗ lên đầu cô, giọng trầm ấm, an ủi. Nếu em lo lắng, đợi về khu cảng, anh sẽ đưa em sang Ma Cao một chuyến. Lời nói của anh luôn mang lại cảm giác vững chãi cho cô vào những lúc quan trọng nhất. Đã nhận được sự quan tâm, cô tự nhiên cũng muốn đáp lại. Sau giây lát im lặng, Lương Vi Ninh hỏi, phong cảnh ở Thâm Thủy Loan có đẹp không? Ở thử vài ngày, nếu không hài lòng, chúng ta sẽ đổi. Ý nghĩ về sự thay đổi đột ngột ở chung cư Thanh Y lại hiện lên trong đầu cô. Cô dịch gần hơn, ôm lấy cánh tay bạn trai, nhỏ giọng. Anh có thể giúp em tra một chuyện không? Chuyện gì? Chủ nhân mới đứng sau việc mua lại toàn bộ chung cư Thanh Y là ai? Trần Kính Uyên khẽ nhếch môi, giọng nói đầy cưng chiều. Được, anh sẽ bảo từ chú đi điều tra. Ba ngày sau, chuyên cơ Gulfstream hạ cánh xuống khu cảng. Vừa ngồi vào xe, cô giáo Tạ từ Thành Đô gọi đến, hỏi về kế hoạch nghỉ ngơi trước khi nhận chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, Lương Vi Ninh ngạc nhiên hỏi, mẹ biết con được điều về trụ sở chính rồi sao? Ban đầu cô định giấu kín, ít nhất là cho đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa. Tập đoàn vốn nhiều sóng ngầm, nếu xảy ra biến cố gì, sẽ tránh được lo lắng không cần thiết. Nhớ lại, gần đây cô không đăng gì lên mạng xã hội. Tự thấy mình đã che giấu hoàn hảo. Vậy mà làm sao ba mẹ lại biết được? Mẹ cô chỉ dặn dò đôi câu rồi cúp máy, không quên nhắn nhủ đừng để mình mệt mỏi. Ngay sau đó, điện thoại của Trần Kính Uyên đặt trên hộp tỉ tay trung tâm bỗng rung lên, hiển thị một tin nhắn. Lương Vi Ninh theo phản xạ liếc nhìn, nhưng chưa kịp đọc kỹ thì màn hình đã bị bàn tay thon dài của anh nhanh chóng tắt đi. Cô ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn bình thản xem tài liệu, không biểu lộ cảm xúc gì bất thường. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Phần lớn thông tin trong tin nhắn của anh đều liên quan đến công việc. Hành động vừa rồi, có thể chỉ là một sự trùng hợp. Nửa giờ sau, xe dừng trước biệt thự ở Thâm Thủy Loan. Gió nhẹ mang theo hương vị mặn mặn của biển thổi qua, làm những tán cỏ xào xạc. Lương Vi Ninh vừa bước xuống xe, đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Rõ ràng cô rất hài lòng. Trần Kính Uyên nắm lấy tay cô, bước vào biệt thự. Ăn trưa xong nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ có người đưa em đi dạo quanh đây. Anh không rảnh sao? Cô buột miệng hỏi, chợt nhận ra mình hơi phụ thuộc, cô vội vã chữa lại. Thật ra, em cũng định đến công ty sớm, công việc ở bộ phận dự án khá phức tạp, em muốn nắm bắt sớm cho yên tâm. Giải thích hoàn hảo, không chút sơ hở. Bước vào nhà, trước cửa có hai đôi dép đặt ngay ngắn, một xám một hồng, kiểu dáng đôi tình nhân kinh điển. Chắc chắn là ý của Minh Thúc. Cô thay dép, nghe giọng anh trầm thấp vang lên. Tầm 7 giờ tối, anh sẽ bảo tài xế đến đón em. Cô khẽ ho một tiếng, từ chối. Chúng ta sống chung nhà, ngày nào chẳng gặp, không cần vội đâu. Cô hiểu lầm ý anh, nghĩ rằng anh muốn đưa cô đi dự tiệc xã giao. Giống như những lần trước, anh coi cô như phụ kiện, mang theo bên mình. Nhưng giờ đây, phụ kiện đã đình công, cô chỉ muốn trở về vai trò một người bình thường. Nhìn thấu tâm tư bạn gái, Trần Kính Uyên khẽ cười. Chỉ là gặp gỡ bạn bè, xuất hiện một chút là được. Hả? Cô ngơ ngác nhìn anh, hóa ra cô đã nghĩ sai. Cô gật đầu, thẳng thắn đáp. Được, không vấn đề gì. Trong nhóm bạn của Trần Tiên Sinh, người ngoài thường nghĩ rằng họ đều là con cháu của các gia tộc danh tiếng ở khu cảng. Nhưng thực tế không như vậy. Một số là bạn học cũ của anh ở nước ngoài, số khác là bạn từ nhỏ hoặc họ hàng bên nhà họ Trần. Trong đó có Trần Thịnh, người phụ trách hàng cơ bất động sản. Mọi người đều bận rộn với công việc, hiếm khi tụ họp. Lần này họ đồng loạt quay về khu cảng với một mục đích rõ ràng, gặp gỡ chị dâu tương lai. Trong nhóm bạn này, Trần Thịnh là người lớn tuổi nhất, nên vị thế của Lương Vi Ninh cũng được nâng lên theo. Sau khi giới thiệu, cô nhận được không ít quà gặp mặt. Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhìn bạn trai, ánh mắt như ngầm nói, cô không mang quà đáp lễ. Trần Kính Uyên chỉ mỉm cười, không nói gì. Những người bạn của anh liền giải thích rất thoải mái. Nếu phải câu nệ lễ nghĩa, thì xa cách quá. Hơn nữa, nếu không phải lão Trần giấu kỹ, chúng ta đã gặp cô từ lâu rồi. Trần Thịnh xen vào đúng lúc, oan cho anh cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể làm chứng, anh ấy tuyệt đối không có ý định giấu giếm. Một số chi tiết không tiện tiết lộ, chẳng hạn, đầu năm nay, anh cả đột nhiên tìm anh, muốn lấy danh nghĩa hàng cơ bất động sản để đấu thầu một dự án bỏ hoang ở Đại Lục. Khi đó, anh rất bất ngờ, tò mò không biết dự án gì mà khiến vị giám đốc điều hành phải tự mình đến gặp. Cho đến khi biết rõ ngọn ngành, Trần Thịnh hoàn toàn sửng sốt. Dù đã nghe qua về, thư ký Lương, anh không ngờ rằng người anh cả quyền lực này lại sẵn sàng làm đến mức đó vì một người phụ nữ. Trên đời này, có lẽ chỉ có ông nhạc tương lai ở Thành Đô mới khiến Trần Tiên Sinh dốc hết tâm huyết đến vậy. Vừa thán phục, anh vừa thấy tiếc nuối. Lần trước đến Thành Đô, lẽ ra anh nên mặt dày bám theo. Bỏ lỡ cơ hội gặp ba vợ tương lai, thật đáng tiếc. Đêm hôm đó, khi trở về Thâm Thủy Loan, đã là 10 giờ. Lương Vi Ninh tắm xong, ngồi xếp bằng trên giường, định xem qua một lần nữa hồ sơ nhân sự của bộ phận dự án trước khi ngủ. Khoảng nửa giờ sau, Trần Kính Uyên hoàn thành công việc, đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Thấy cô chăm chú lật dở tài liệu, anh bước đến, ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Muộn rồi, để mai xem tiếp. Cô lắc đầu, sợ làm phiền anh, hay em sang phòng khách ngủ. Lương Vi Ninh đề nghị, gần đến Tết, công việc càng trì hoãn thì càng chồng chất. Đảm nhiệm vị trí mới, lại là tại trụ sở chính. Cô biết rõ sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các phòng ban. Cô không thể sơ suất. Thấy cô gái nhỏ có vẻ căng thẳng, Trần Kính Uyên khẽ nói. Quản lý bộ phận không thể gấp gáp, và em chắc cũng hiểu ý đồ của người trên Thái Bình Sơn. Ý đồ gì? Rõ ràng là muốn mượn tay, ngôi sao mới của tập đoàn để thực hiện những việc mà các quản lý cấp cao khác đều tránh né, chẳng hạn như thanh trừng nội bộ. Hiện tại, mọi người ở trụ sở chính đều đang phân tích cục diện. Ai cũng biết rằng cô gái nhỏ này ở cạnh Trần Tiên Sinh suốt 2 năm qua, dùng 2 từ. Người thân tín vẫn chưa đủ để mô tả mức độ được sủng ái. Nhưng điều kỳ lạ là, Lần này cô được điều về trụ sở chính với tư cách gần như là thăng chức, lại là do chính người trên Thái Bình Sơn ra lệnh. Phải biết rằng, các quyết định nhân sự dưới cấp phó tổng chưa bao giờ cần sự can thiệp của chủ tịch. Vậy mà lần này, ông ta lại can thiệp vào lĩnh vực riêng tư của Trần Tiên Sinh. Điều khiến người ta khó hiểu hơn là thái độ của chính Trần Tiên Sinh. Nhìn vẻ điềm nhiên của Lương Vi Ninh, người ta có cảm giác cô chỉ như cỏ lau, gió thổi bên nào thì ngả theo bên đó. Trần Tiên Sinh thì hoàn toàn không có ý định can thiệp, cứ để mặc mọi chuyện diễn ra. Theo một số nguồn tin, khi vừa về khu cảng, máy bay hạ cánh là xe đã đưa thẳng họ đến Thâm Thủy Loan. Chuyện sống chung ở Bắc Kinh không còn là bí mật, và việc giấu cô gái nhỏ trong biệt thự riêng đã là chuyện hiển nhiên. Nếu chỉ nói về chuyện tình cảm, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề phức tạp ở đây là, cô gái nhỏ này đang tiến vào đội ngũ quản lý cốt lõi của tập đoàn, và chưa có phe phái rõ ràng. Đây cũng là điều khiến Lương Vi Ninh bối rối. Cô không hiểu, từ trước đến nay, bất đồng giữa cha và con trong các gia tộc kinh doanh là chuyện bình thường. Nhưng dù sao doanh nghiệp gia đình cuối cùng cũng phải giao cho người thừa kế. Nếu chủ tịch đã chọn con trai mình, tại sao vẫn cố chấp như vậy, không chịu nhượng bộ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ các doanh nhân lớn đều không phải là người bình thường với xương thịt và cảm xúc? Câu trả lời cụ thể, một ngày nào đó sẽ được chính Trần Tiên Sinh giải đáp. Sáng hôm sau, tại bãi đậu xe, Lương Vi Ninh quyết tâm phải nhanh chóng lấy bằng lái xe khu cảng. Có tài xế đưa đón tuy tiện lợi nhưng lại quá gây chú ý, như bây giờ, khi A Kiên mở cửa xe cho cô vừa tìm kiếm trên điện thoại vừa hỏi anh về quy trình lấy bằng lái xe tay lái nghịch ở khu cảng. Nếu bỏ qua bước huấn luyện, chỉ cung cấp giấy tờ, có thể lấy bằng ngay không? Không phải cô muốn làm biếng, mà thật sự không có thời gian. Vì lý do an toàn, A Kiên đề nghị, trước khi chính thức lái, tốt nhất nên thực hành vài lần ở nơi vắng vẻ. Quy hoạch đường xá ở khu cảng khác với trong nước, cần thời gian để làm quen. Thực hành thế nào, anh đi kèm sao? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, lại khiến chàng trai trầm mặc. Sau vài giây suy nghĩ, anh đáp, để lúc khác, tôi xin chỉ thị từ tiên sinh. Lương Vi Ninh không hiểu. Chuyện còn con thế này mà cũng cần xin phép đại boss sao? Cô khẽ thở dài, A Kiên thì cái gì cũng tốt, chỉ là quá nguyên tắc. Cách chương.